Thập phương võ thánh, chương 750 xung đột 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp hơi biến sắc mặt, lại lần nữa biến hướng, mang ra một đạo đường cong, hướng phía hai người đuổi theo. Nhưng trong nháy mắt, một đạo to bằng cánh tay màu trắng tia laser, theo trước người hắn chợt lóe lên, vừa vặn đưa hắn ngăn cản ngăn lại. Ai? Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn về phía tia laser nơi phát ra chỗ. Giữa không trung, trong tòa tháp ngươi cùng Mị Lam phi tốc hướng phía nơi xa thoát đi. Rất nhanh hai người giảm tốc độ, rơi xuống một chiếc bay gần qua tới đen tuyền hình tam giác trên phi thuyền. Phi thuyền mặt bên cửa khoang mở ra, từng cái trên người có khẩn cấp phản ứng bộ đội đánh dấu. Cùng thất diệp đại thụ quốc huy đánh dấu thực thể binh sĩ. Dồn dập bay ra, lít nha lít nhít mấy chục đạo thực thể sắp hàng thành đội hình. Hai đạo ánh sáng chiếu thực thể bay ra. Cuối cùng một đạo màu xanh đậm hải yêu liệt biến thực thể bay ra. Cỗ này hải yêu thực thể trên thân tràn ngập to lớn linh năng phản ứng. Mạnh mẽ theo Ngụy Hợp tản khổng lồ linh năng đè nén giữa sân. Gạt ra một nửa không gian. Hải yêu thực thể là giống như tạp đặc lý loại thực thể, cùng thuộc liệt biến cấp. Nhưng trước mắt vị này rõ ràng là đi qua chính mình đã sửa chữa lại. Sau lưng súng ống mô khối toàn bộ đều đổi thành tăng phúc linh thuật mô khối, cũng chính là từng khỏa trôi nổi thành vòng tròn hình dáng màu lam hình thoi thủy tinh. Nơi này là thành thị khẩn cấp phản ứng bộ đội. Ta là phó tổng trưởng tháp xá Nhĩ Long Lan, Ngụy Hợp thiếu tướng, vô cớ đối phụ cận dân dụng phi thuyền tiến hành thực thể công kích. Ngươi đây là tại cố ý nhiễu loạn toàn bộ Oga tinh như thường trật tự trị an sao? Đối phương trên cao nhìn xuống, ngữ khí bình tĩnh mà lãnh đạm, hết sức rõ ràng, Ngụy Hợp thực lực cùng thân phận, còn chưa tới nhường hắn kiêng kỵ trình độ. Nếu không phải Ngụy Hợp sau lưng có học phái thế lực, chỉ một mới tấn thăng liệt biến, Long Lan gia tộc cũng không thèm để ý, trong nhà của ta đột nhiên gặp tập kích. Hiện tại ta hoài nghi người bị tình nghi ngay tại bên cạnh ngươi. Liền là vừa vặn thoát đi hai tên chiếu sáng thực thể. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, ta yêu cầu các ngươi khẩn cấp phản ứng bộ đội lập tức bắt hai người kia. Bằng không ta có quyền lực hoài nghi các ngươi phản ứng bộ đội nội bộ xảy ra vấn đề. Về sau ta sẽ liên hợp mặt khác liệt biến, xin đối phản ứng bộ đội tiến hành triệt để thẩm tra. Thẩm tra, tháp xá Nhĩ nheo lại mắt, giấu ở mặt nạ phía sau khuôn mặt hơi hơi lạnh lùng dâng lên. Ngụy Hợp thiếu tướng, Lôi Trạch Tư Mạn học phái là mạnh. Nhưng cái này cũng không hề có thể làm ngươi không chút kiêng kỵ ỷ vào. Tại đây cái hệ hành tinh, cũng không là chỉ có các ngươi Lôi Trạch Tư Mạn học phái. Thành âm hắn đè nén, mơ hồ mang theo một loại nào đó uy hiếp. Tối thiểu tại đây bên trong, hiện tại, ta muốn bắt lại ngươi. Dễ như trở bàn tay, ngươi đang uy hiếp ta. Ngụy Hợp trong tay dao mổ tia la. Đờ càng ngày càng nhảy lên lấp lánh dâng lên. Đối với những cái kia luôn yêu thích ỷ vào thực lực mình trà đạp pháp luật pháp quy người, người có thể lý giải đây là uy hiếp. Tháp xá Nhĩ bình tĩnh trở lại. Xùy, Ngụy Hợp trên tay dao mổ tia la đờ dập tắt, bị hắn một lần nữa cắm hồi trở lại trên lưng. Hắn nhìn chằm chằm đối phương. Rất tốt, tháp xá Nhĩ Long Lan, ta nghĩ chúng ta về sau sẽ còn gặp lại. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn không có khả năng ở trước mặt động thủ bại lộ chính mình bản thể thực lực. Mà không sử dụng bản thể, hắn cũng không có cách nào giải quyết người trước mắt này. Đương nhiên, không giải quyết người này trước mặt, không có nghĩa là hắn liền lấy vừa mới cái kia hai cái tiểu quang chiếu không có cách. 10. Ngụy Hợp quay người rời đi. Trong miệng nhàn nhạt lên tiếng, 9, 8, quảng cáo, hắn chậm rãi hướng phía trong biệt thự bay ra Bích Liên hai người bay đi. Tháp xá Nhĩ đám người dồn dập không hiểu nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Không biết hắn tại niệm chút gì. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ngụy Hợp ôm Bích Liên. Thực thể mặt nạ tự động bày ra. Thật sâu một hôn. 1, oanh. Trong chốc lát, Mị Lam cùng trong tòa tháp ngươi hai người chiếu sáng thực thể. Tự động khởi động sắp chết tự bảo chương trình. Hai đài thực thể đồng thời hóa thành hỏa cầu nổ tung. Chung quanh lân cận thực thể binh sĩ bị ảnh hưởng đến. Mấy cái bị tạc bay ra ngoài. Khoảng cách gần phi thuyền cũng bị nổ thành quay cuồng thổi ra một đoạn. Hai đạo màu đỏ quầng sáng chậm rãi nở rộ. Ở giữa không trung chiếu sáng chung quanh hết thảy. Đem tất cả mọi người nhiễm lên một vệt đỏ tươi. Ngụy Hợp xoay người. Ánh mắt bất ngờ cùng vừa kinh vừa sợ Tháp Xá Nhĩ đối đầu. Là ngươi? Không. Ngụy Hợp lộ ra một vệt mỉm cười. Là ngoài ý muốn. Sớm tại vừa mới hắn một đao vẽ lái phi thuyền. Bức ra hai người. Lúc, liền đã hạ độc. Làm tại nghiên cứu cơ cấu chờ đợi nhiều năm như vậy chủ quản người phụ trách. Nghiên cứu hạng mục nhiều như vậy. Ngụy Hợp sớm đã tìm được có thể đem kịch độc thẩm thấu thực thể nội bộ biện pháp. Cùng là theo chiếu sáng đi tới cao thủ. Hắn đối với chiếu sáng các loại hào thực thể. Hiểu rõ trình độ. Vượt xa đồng cấp tất cả mọi người. Dù sao, hắn nhưng là còn muốn theo thực thể bên trên hấp thụ chất dinh dưỡng. Làm bản thân mạnh lên bản thể. Không riêng gì thực thể. Còn có cùng cấp bậc rất nhiều ô nhiễm thú. Hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hiểu rõ bọn hắn sở trường. Cũng biết nhược điểm của bọn hắn cùng lỗ thủng. Tháp Xá Nhĩ toàn thân linh năng tựa như nước sôi. Không ngừng quay cuồng, hắn hai mắt ửng hồng. Bởi vì vừa mới chết đi hai người bên trong. Trong tòa tháp ngươi chính là hắn con ruột. Mà lại là con của hắn bên trong ưu tú nhất hai người một trong. Phẫn nộ ở trong đầu hắn kịch liệt ấm lên. Sau lưng của hắn trôi nổi thủy tinh. Dồn dập bắt đầu sáng lên đại biểu linh thuật ánh sáng màu lam. Hắn không biết Ngụy Hợp là dùng thủ đoạn gì. Giết chết trong tòa tháp ngươi cùng Mị Lam. Nhưng hắn biết, hạ thủ liền là Ngụy Hợp. Tháp Xá Nhĩ chậm rãi giơ tay lên. Tháp Xá Nhĩ, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ ra tòa án quân sự sao? Nơi xa hai đạo nhân ảnh cấp tốc bay vụt mà tới. Rơi vào một bên giữa không trung. Rõ ràng là Tạp Đặc Lý. Cùng đang chuẩn bị xuất phát rời đi bản Tinh Long Hồ Ba. Mở miệng chính là Long Hồ Ba, làm bản tinh hệ cây rong chi tâm tổng trưởng nàng. Vị trí còn muốn tại Tháp Xá Nhĩ phía trên, nhưng ở liệt biến cấp độ. Cái này trong vòng nhỏ, quyền vị chẳng qua là phụ thêm. Chân chính mọi người thấy nặng, còn là thuần túy thực lực. Long Hồ Ba linh năng đẳng cấp, tại Tháp Xá Nhĩ phía trên, so với hắn hơi mạnh. Này không tính là gì. Mấu chốt là vị này cây rong chi tâm tổng trưởng tự thân là theo địch hậu nhân viên tình báo từng bước một đi tới. Năng lực thực chiến cực kỳ cường hãn. Vượt xa đồng cấp, Tháp Xá Nhĩ sắp bùng nổ lửa giận. Lại bị cưỡng ép ép xuống. Hắn biết mình sau lưng đồng dạng có người đang nhìn nơi này. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hiện tại là có thể cùng Lôi Trạch Tư Mạn học phái chính diện vừa mới đợt. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Sự tình là ai chọn trước lên. Mặc dù bọn hắn đủ kiểu che lấp ngụy trang. Nhưng không thể gạt được thân là thăng hoa giả Hách Lỗ Đan. Hiện tại Hách Lỗ Đan ở tiền tuyến chém giết đại chiến. Bọn hắn phía sau nếu là còn ra nhiễu loạn lớn. Sau đó hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó cũng không phải là chết một đứa con trai có thể giải quyết chuyện. Ta nhớ kỹ ngươi, Tháp Xá Nhĩ gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp, nâng tay lên, về sau cúi xuống, hết thảy khẩn cấp phản ứng bộ đội cấp tốc về sau rút lui. Sau đó lần lượt trở lại trong phi thuyền, quay đầu rời đi, mà hiện trường thì do Long Hồ Ba về sau mang tới cây rong chi tâm cấp dưới vũ trang thực thể tiếp quản. Ngụy Hợp nhẹ nhàng ôm Bích Liên. Hướng phía Tạp Đặc Lý cùng Long Hồ Ba gật gật đầu. Lần này đa tạ các ngươi. Ngươi à, Tạp Đặc Lý bất đắc dĩ bay gần một chút. Mắt nhìn một bên có chút không biết làm sao Tạp Lỗ Tư. Tên tiểu tử này hiện tại có thể là cái không lớn không nhỏ phiền toái. So với cái này, một bên Long Hồ Ba mỉm cười dưới. Ta ngược lại thật ra tò mò. Ngụy Hợp ngươi vừa mới là dùng phương pháp gì giết chết Tháp Xá Nhĩ con của hắn hai người. Mà lại, mối thù giết con, về sau hắn tuyệt đối sẽ gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi phải cẩn thận, Ngụy Hợp gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bích Liên rất hiểu chuyện lúc này bay qua. An ủi Tạp Lỗ Tư, nàng cấp độ không đủ, không tốt chen vào nói tiến đến. Nhưng làm điểm còn lại sự tình vẫn là có thể. Lần này Tạp Lỗ Tư sự tình, thế mà sẽ dẫn động phiền toái lớn như vậy ra tới. Đây là nàng không nghĩ tới. Cũng là Tạp Lỗ Tư cùng tất cả mọi người không nghĩ tới. Nguyên bản nàng cũng coi là vừa rồi lão công không có biện pháp. Có thể cuối cùng phong hồi lộ truyền. Hai lần đó nổ tung thấy nàng cũng là tê cả da đầu. Không biết phải làm sao đến. Lúc này nghe được Long Hồ Ba hỏi thăm. Mấy người ánh mắt đều tụ tập tại Ngụy Hợp trên thân. Chờ đợi hắn trả lời. Không có cách nào. Làm một cái yếu đuối nhân viên nghiên cứu. Chúng ta cũng hầu như phải có điểm dùng đến tự vệ thủ đoạn a. Ngụy Hợp cười cười. Không có nói rõ lý do thủ đoạn mình. Như vậy, ta chỉ muốn hỏi. Long Hồ Ba trên mặt thần sắc nghiêm túc dâng lên. Người loại kia thủ đoạn, có thể hay không phạm vi lớn ứng dụng. Nàng đã mơ hồ đoán được Ngụy Hợp thủ đoạn bản chất. Cho nên mới sẽ như thế đến tiếp sau nhiều hỏi một chút. Quảng cáo, Ngụy Hợp dừng lại, nheo lại mắt, ai biết được, hắn độc, trên thực chất bắt nguồn từ nhiều loại tinh nguyên ô nhiễm thú. Ô nhiễm thú độc có thể điều chỉnh ánh sáng chiếu có ích. Cho nên hắn độc cũng đối chiếu sáng có ích. Chỉ cần có đầy đủ số lượng, phạm vi hạ độc cũng có thể trở thành hiện thực. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cần cận thân tiếp xúc đối phương. Đến mức về sau, tại hắn nghiên cứu thu thập đại lượng cự thú binh về sau. Độc có lẽ cũng có thể cấp tốc thăng cấp đến liệt biến cấp độ. Nhưng trở ngại liệt biến cấp vượt xa chiếu sáng toàn phương vị hộ thể linh năng. Tạm thời hắn còn không có cách nào nhằm vào liệt biến hạ độc. Nhất định phải cận thân phá vỡ linh năng hộ thuẫn cùng thực thể. Trực tiếp tiếp xúc làn da mới được. Long Lan gia tộc cỡ lớn trang viên. Phòng thí nghiệm dưới đất. Lúc này một đám nhân viên nghiên cứu đang vây quanh trong tòa tháp ngươi cùng Mị Lam lưu lại hài cốt. Vận dụng đủ loại dụng cụ nghiên cứu phân tích. Tra ra được sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tháp Xá Nhĩ sắc mặt xanh mét. Chuyến này, không chỉ không có khả năng đi Tạp Lỗ Tư. Thậm chí liền một cái con ruột còn góp đi vào. Là Lam Tinh số 117. Một loại nguồn gốc từ tinh nguyên sinh vật tinh luyện áp xúc độc tố. Có thể thông qua làn da lỗ chân lông xâm nhập truyền bá. Là tinh nguyên sinh vật đặc biệt nhằm vào linh năng người. Tiến hóa ra cường hãn độc tố một trong. Càng là vận chuyển linh năng chống cự. Độc tố khuếch tán đến càng nhanh. Tới chết suất cũng sẽ càng cao. Một tên nhân viên nghiên cứu ngưng trọng nói. Trên thực tế, người bình thường là không có cách nào thông qua con đường tìm tới loại độc tố này. Chỉ có một ít đặc biệt cơ cấu nơi trốn. Mới có thể tiếp xúc đến ẩn chứa cái này độc tố tinh nguyên sinh vật. Hắn nói còn chưa dứt lời. Mà về sau nội dung. Kỳ thật Tháp Xá Nhĩ đã có thể đoán được. Ngụy Hợp chính là bây giờ toàn bộ Oga tinh đỉnh cao nhất viện nghiên cứu. Không tinh nghiên cứu viện phó viện trưởng. Hắn có rất nhiều con đường cùng cơ hội. Lấy tới loại nguy hiểm này độc tố. Đến mức vừa mới này người là thế nào hạ độc. Lúc nào hạ độc, không có người biết rõ. Không nghĩ tới chẳng qua là một cái mới tấn thăng người mới. Thế mà liền có loại thủ đoạn này. Hơn nữa còn nguy hiểm như vậy cùng cấp tiến. Tháp Xá Nhĩ phía sau. Một cái mang theo bạc kim loại đen mặt nạ cao đại hồng y người. trầm giọng cảm thán nói, có cái gì lần tránh biện pháp sao? Tháp Xá Nhĩ trong mắt lộ ra tơ máu, nhìn về phía nhân viên nghiên cứu. Đối phương lắc đầu, theo đạo lý nói, độc tố thứ này, thoát ly liều thuốc đàm độc tính, đều không có chút ý nghĩa nào, mà muốn cho chiếu sáng linh năng người trong thời gian ngắn chí mạng. Cần lượng kỳ thật không nhỏ, mà loại độc tố này, dựa theo ngài trước đó miêu tả tình huống, dao laser là không thể nào bám vào độc tố, mà tại di động với tốc độ cao dao thủ dưới. Bột phấn hình dáng độc tố càng không khả năng tỏ khắp, mấy lần liền sẽ bị thổi tan. Cho nên, ta nghĩ không ra đối phương là dùng phương pháp gì hạ độc. Vô pháp phòng ngự kịch độc, cái này ngụy hợp, hết sức khó giải quyết a. Mặt nạ màu bạc người trầm giọng nói, nếu như Tháp Xá Nhĩ không có chết nhi tử, có lẽ bọn hắn có khả năng cân nhắc đem đối phương hấp thu tiến vào tổ chức tới. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nghĩ biện pháp đối phó giải quyết, cầu tại thần quỷ thế giới thực tế xã hội trong thế giới tu tiên. Sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ, cách chương.